Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1068, chương 1068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di quan sát ông ta một cách bình tĩnh. Có vẻ gấp gáp nhỉ. Phần nước ngoài do hai vị giáo sư của tôi quản lý. Tôi không can thiệp. Ông Andres là doanh nhân à? Ông Andres lịch thiệp. Phong độ. Đúng vậy, gia đình chúng tôi chủ yếu kinh doanh điện tử ô tô. Tôi rất tin tưởng vào thành quả nghiên cứu của cô. Đã tiếp xúc với hai vị giáo sư nhưng họ rất bận. Lạc Di mỉm cười. Vậy tôi sẽ gọi điện nói với họ. Còn việc có hợp tác được hay không? Tôi không quản được. Xin cảm ơn tiến sĩ Lạc. Lần này tôi đến Hoa Quốc mang theo tủ lạnh và điều hòa do chúng tôi sản xuất. Hy vọng cô thích. Ông Andres vui mừng, đổi giọng, cô là chuyên gia hàng đầu trong ngành máy tính. Tôi muốn mời cô làm cố vấn trưởng cho công ty chúng tôi. Lương cao, còn có xe và nhà. Không biết ý cô thế nào. Được, đây mới là lý do chính. Hợp tác với máy in vạn năng chỉ là một cơ hội bắt đầu. Những người có mặt đều ngạc nhiên vô cùng. Chuyên gia hàng đầu, thật sự xuất sắc đến vậy sao? Người của Hoa Quốc thì bắt đầu lo lắng. Không được, tài năng của mình tuyệt đối không thể để cho nước khác cướp mất. Mẹ kiếp, lôi kéo người ngay trước mặt họ. Thật sự ổn sao, quá không biết xấu hổ. Lạc Di đã quen với việc bị lôi kéo. Đã trải qua đủ mọi loại hình tê hức. Cảm ơn lời mời, nhưng tôi quyết tâm truyền đạt hết kiến thức của mình cho thế hệ học trò sau. Coi việc đào tạo lực lượng mới trong ngành là trách nhiệm của mình. Làm giáo viên, ông Andres không chịu từ bỏ. Từ khi nhìn thấy tài năng của Lạc Di, ông ta luôn nghĩ về cô. Muốn mời cô, nhưng tiếc là cô đóng cửa không tiếp ai. Muốn gặp mặt cô quá khó. Càng là nhân vật hàng đầu, càng là mục tiêu săn đón. Gặp cô ở Hoa Quốc là một niềm vui bất ngờ. Vì vậy, ông ta mới vội vàng như vậy. Về mặt đãi ngộ có thể thương lượng lại. Cổ phần và lợi nhuận đều có thể. Chưa kịp nói hết, Lạc Di đã trực tiếp ngắt lời. Tôi không quan tê, em mờ đến tiền. Ông Andres, mọi người, cảm thấy như bị trúng một mũi tên. Một chàng trai tóc vàng trẻ tuổi nhướng mày. Vẻ mặt hơi kiêu ngạo. Ha ha ha, ông Andres. Người ta không mua tài khoản của ông đâu. Ông Andres rất giàu có. Nhưng khi đối mặt với một người không thiếu tiền, ông ta không có cách nào cả. Tôi suýt nữa quên mất tiến sĩ Lạc không thiếu tiền. Sở hữu hàng chục bằng sáng chế. Cả đời này không lo ăn uống. Chàng trai tóc vàng sững sờ. Thật sự tài giỏi như vậy sao? Không giới thiệu cho chúng tôi biết một chút à? Lần này là đoàn chính trị gia của Đế quốc cùng một nhóm doanh nhân đến thăm Hoa Quốc. Có ý định khảo sát thị trường để mở rộng hợp tác. Cả Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao đều coi trọng lần này. Ông Andres muốn giữ kín thông tin. Nhưng tiếc là ánh sáng của những người như tiến sĩ Lạc quá chói lọi. Không ai có thể ngăn cản. Tiến sĩ ngành khoa học máy tính và vật liệu học tại Đại học Harvard. Cô Lạc Di, hai vị giáo sư hướng dẫn của cô ấy rất tán dương cô. Cùng nhau phát triển máy in đa năng và trao phần lớn công lao cho cô. Trực tiếp nói rằng cô là thiên tài hiếm có trong 100 năm. Chưa đầy 10 năm nữa, cô ấy sẽ là người đại diện cho ngành. Người ta nói cô ấy cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Nobel. Mọi người ngạc nhiên nhìn Lạc Di. Thật sự quá xuất sắc. Không trách ông Andres vội vàng muốn mời cô. Lời đồn không đáng tin. Ngay cả giáo sư của tôi cũng chưa từng nhận giải Nobel. Giáo sư khen ngợi học trò của mình. Càng phóng đại càng tốt. Đừng quá tin tưởng. Lạc Di bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ nhàng. Hơn nữa, tôi cũng không còn trẻ nữa. Sau Tết tôi sẽ 25 tuổi. Mọi người không khỏi cười khổ. Tất cả mọi người ở đây đều lớn tuổi hơn cô. Một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề nhìn qua. Tuổi trẻ tài cao, Thật đáng khen ngợi, Lạc Di nhìn vị trí của ông ta, biết rằng ông ta có địa vị cao, nhưng cô không muốn biết ông ta là ai. Cảm ơn, cô nhìn đồng hồ đeo tay. Xin lỗi, tôi cần đi ăn cơm với gia đình. Chúc mọi người chơi vui vẻ ở Trung Quốc. Cách chương.